không được, à, Lăng Phong như thể bị sét đánh trời quang, cả người cứng đơ. Thành Bích bối rối rút tay, mắt không dám nhìn Lăng Phong ấp úng nói. Chàng đừng vội hiểu lầm, ta, nghĩ rồi, chuyện của chúng ta tạm thời chỉ nên thế này thôi, thế này là thế nào? Lăng Phong dừng cười, cầu hôn thất bại, cách chương.